Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, Nami. Đừng động thủ, chúng ta là người một nhà. PS, bắp 10C cho 20NP các bạn tặng, nhiều tên quá sợ liệt kê ra chiếm chỗ bị chửi. Các bạn thông cảm, mình thường để 10 đến 20NP chẵn để bắp cho dễ. Nên lâu mới bắp chung một lần. Nhìn xem cái kia to lớn tay gấu cách đầu của mình chỉ có mấy centimet cảm giác. Mặc dù cái kia tay gấu bên trên viên thịt rõ ràng nhìn qua rất khả ái. Nhưng là Stacy lại cảm thấy phi thường áp lực cực lớn cùng kinh khủng. Bartholomew Kuma, lữ hành đoàn, nghĩ đến lấy thần bí mà xưng. Ai cũng không biết hắn một bàn tay sẽ đem người đập đi nơi nào. Cái này biển rộng mênh mông, thế nhưng là có rất nhiều nơi là tử địa. Cũng may đại nhân vật đều là ưa thích có chút đam mê. Bartholomew Kuma gia hỏa này mặc dù cũng thường xuyên không cho người ta trả lời cơ hội liền. Trực tiếp đưa bọn hắn cưỡng chế, lữ hành. Nhưng là tại đa số thời điểm, còn là ưa thích nghe một chút những người này cho ra câu trả lời. Tỉ như trước đây không lâu vừa mới bị hắn đánh bay Ghost Princess Perona. Perona cho ra đáp án là u ám. Kinh khủng lâu đài cổ. Bartholomew Kuma trong ấn tượng chỉ có mình, đồng đội, Mihawk gia hỏa này chỗ ở tương đối phù hợp. Cái kia Perona miêu tả. Sau đó liền một bàn tay đưa nàng tới. Lúc này Bartholomew Kuma bàn tay dừng lại tại Stacy trên đầu. Tựa hồ cũng là đang đợi Stacy đáp án. Cũng chính bởi vì cái này ngắn ngủi chờ đợi, để hết thảy đều có chuyển cơ. Ngay tại Stacy sắp bị lữ hành thời điểm, Nami chẳng biết lúc nào đã từ trong mê ngủ thanh tỉnh lại. Đồng thời đầu 10 phần linh hoạt, nàng trong nháy mắt liền đã từ cái này thế cục hỗn loạn bên trong hiểu rõ chuyện gì. Sớm tại Alabasta tàu ngộ Crocodile cùng cái kia Haki bốn phía liền có thể đem 1 triệu đại quân thế công cho lắng lại rơi Gromas về sau. Nami liền bắt đầu chú ý tới Okashichibukai, cái này được xưng là tam đại thế lực thứ nhất, tổ. Trước, hiện nay cái này Okashichibukai thành viên nàng cũng đều sớm một cái không rơi tất cả đều nhớ kỹ. Bởi vậy tại nhìn thấy Bartholomew Kuma trong nháy mắt, nàng liền đã nhận ra gia hỏa này thân phận. Đừng động thủ, chúng ta là người một nhà. Nami nhanh chóng gieo hò một tiếng, mà nàng cái này một cuống họng trực tiếp đem tất cả mọi người ở đây đều hô mộng bức. Bartholomew Kuma gia hỏa này từ trước đến nay là độc lai độc vãng. Mặc dù treo hải tặc tên tuổi, nhưng khi hắn trở thành Okashichibukai về sau, liền không còn có qua cái gọi là hải tặc đồng bạn. Bởi vậy đang nghe Nami như thế một hô về sau, Bartholomew Kuma còn cho là mình ẩn giấu quân cách mạng thân phận bị bại lộ đâu. Làm sao? Hẳn là nhà ta thiếu chủ đại nhân đã biết chuyện xưa của ta. Mới vừa từ trong phế tích bò ra tới Zoro cùng Sanji, Usopp, Stacy mấy người cũng là mộng bước. Tình huống như thế nào? Chúng ta lúc nào trở thành Okashichibukai sao? Nami người hẳn là cùng chính phủ thế giới làm cái gì không thể cho ai biết giao dịch. Bartholomew Kuma lúc này cũng không có lại tiếp tục phát công. Bao phủ tại Stacy trên đầu bàn tay lớn cũng thu hồi lại. Hắn thẳng tắp đứng tại Stacy trước mặt, ánh mắt lại nhìn về phía Nami, mặc dù hắn không có mở miệng hỏi thăm cái gì, nhưng là tất cả mọi người biết, hắn đang chờ Nami đáp án. Một khi đáp án này để hắn cảm giác được không hài lòng, Stacy hay là nên đi đâu cái nào? Stacy cũng là tại cái này khẩn trương thời khắc rốt cục thở dài một hơi, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tại tay gấu rời đi nàng đầu thời điểm, nàng cũng là một cái bất lực, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển. Bởi vậy có thể thấy được Bartholomew Kuma mang cho nàng bao lớn áp lực. Mắt thấy Bartholomew Kuma thu tay lại, Nami cũng là thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói ra, đừng sai lầm, chúng ta cũng là Okashichibukai dưới trướng một thành viên, là Hensegrim Promogromas điện hạ bí mật hành động đội. Nói một cách khác, chúng ta nhưng thật ra là Frostwarp băng hải tặc dưới cờ độc lập băng hải tặc thứ nhất. Nguyên bản còn tưởng rằng Nami sẽ gọi ra hắn quân cách mạng thân phận Bartholomew Kuma ngược. Lại là trực tiếp bị Nami lần này thần phát biểu cho làm cho không hiểu ra sao. Tình huống như thế nào? Từ lúc nào thiếu chủ nhà ta đại nhân trở thành Gromas tiểu đệ? Cái này không khoa học à? Không chỉ là Bartholomew Kuma mộng bức, Sanji, Usopp, Zoro bọn hắn cũng mộng bức. Ngược lại là Stacy tốc độ phản ứng cực nhanh, lập tức đi theo mở miệng nói ra. Không sai, chúng ta đúng là Gromas bộ hạ của Điện Hạ. Cho tới nay đều tại lấy bí mật hành động vì Frostwarp băng hải tặc mưu cầu lợi ích. Hắn, Stacy vừa nói còn chỉ đầu óc còn không có quẹo góc mà tới Usopp. Sau đó nhanh chóng nói lần nữa. Hắn gọi Usopp là Gromas Điện Hạ hậu bối. Gromas Điện Hạ xem hắn vì cháu ruột. Kỳ thật cũng là chúng ta trên thuyền chân chính thuyền trưởng. Ngươi nói đúng không? Usopp thuyền trưởng. Usopp gia hỏa này lúc này xem như trở lại mùi vị tới. Mẹ! Không phải liền là xé ra hồ bảo mệnh sao? Loại thời điểm này hắn nghề cũ liền nên phát huy a. Chỉ gặp Usopp nhanh chóng đập vỗ ngực nói. Không sai, ta chính là Gromas đại thúc chất tử. Cũng là chiếc thuyền này chân chính thuyền trưởng. Cùng là Okashichibukai tổ chức thành viên. Chúng ta lẽ ra không nên đối địch. Bartholomew Kuma nghe vậy cũng không có mở miệng nói chuyện. Mà là quay đầu nhìn một chút nằm tại một bên khác như cùng một cái như chó chết hôn mê Gecko. Moria, ý kia ở ngoài sáng lộ ra bất quá. Cái này mẹ nó còn, không nên đối địch. Các người đều nhanh đem một cái khác, Okashichibukai cho đập chết. Đừng hiểu lầm, liền đi theo Alabasta Crocodile. Gecko Moria cũng là Gromas điện hạ mục tiêu thứ nhất. Bất quá việc này liên quan chúng ta Frostwarp băng hải tặc kế hoạch hành động. Liền không thể tiết lộ cho ngươi. Nami nhanh chóng mở miệng nói ra. Vừa nói, nàng còn vừa đang cởi ra áo của mình. Rất nhanh liền lộ ra mình cái kia ngạo nhân dáng người. Sau đó nàng đưa tay một thanh luồn vào trước ngực bikini bên trong. Nhanh chóng kéo ra khỏi một chương tấm vải. Quả nhiên cái này Nami ngực liền là Doraemon cái miệng túi nhỏ a. Cái gì đều có thể chứa. Tiếp lấy Nami nhanh chóng đem tấm vải cho mở ra dơ lên. Đó chính là một cái hải tặc cờ xí. Phía trên khắc đồ án thì là Frostwarp băng hải tặc đầu sói. Nguyên bản còn tại cảm thấy Nami các nàng tại xả đạm Bartholomew Kuma lúc này cũng thật sự có. Chút không mò ra tình huống. Đây đều là thứ quỷ gì? Ngươi vì cái gì thật lấy ra Frostwarp băng hải tặc cơ sĩ? Sẽ không phải thiếu chủ nhà ta đại nhân thật trở thành Gromas tiểu đệ a? Không chỉ là Bartholomew Kuma mộng bức, liền liền đi theo Nami cùng một chỗ kéo độc tử Stacy cùng Usopp cũng đều đi theo mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Ngươi thật đúng là vụng trộm gia nhập Frostwarp băng hải tặc sao? Loại chuyện tốt này ngươi vậy mà không lấy ra sớm chút chia sẻ một cái. Vẫn là trên một cái thuyền tiểu đồng bọn sao? Chứng cứ, đây chính là chứng cứ. Ngươi hẳn là minh bạch. Frostwarp băng hải tặc cơ sĩ cũng không phải cái gì người đều có thể cầm tới. Càng không phải là cái gì người cũng dám ngụy tạo. Nhìn xem mặt này liệu, nhìn xem cái này thêu thùa. 100% là chân chính Frostwarp băng hải tặc cơ sĩ. Đủ để chứng minh thân phận của chúng ta đi. Ngẫm lại xem, vì cái gì chúng ta tại đại náo Judicial Island về sau còn dám trở lại Water Seven cái này cái chính. Phủ thế giới dưới cờ Okashichibukai trong địa bàn đi chỉnh đốn. Vì cái gì tại Water Seven chúng ta không chỉ có không có tao ngộ nguy hiểm. ngược lại còn có mới thành viên gia nhập. Đây hết thảy phối hợp với lá cờ này. Ngươi hẳn là minh bạch chúng ta nói không phải lời nói dối à. Nami người phần có lý có cứ nói. Bất quá mặc dù nàng nói hình như đều giống như thật. Nhưng là lúc này lồng ngực của nàng cái kia cấp tốc khiêu động trái tim đều nhanh muốn bay ra ngoài. Sở dĩ dám trở về Water Seven là bởi vì nàng Nami ở nơi đó có người bảo bọc đó à. Sugar thế nhưng là Frostwarp băng hải tặc tiểu công chúa đâu. Chỉ cần các nàng không tại Water Seven bên trong làm ra đối Frostwarp băng hải tặc chuyện bất lợi. Bọn hắn liền xem như đem Marizoa một mồi lửa đốt đi. Cũng không có người sẽ ở Water Seven bên trong tìm các nàng phiền phức. Dù sao Frostwarp băng hải tặc đại các cán bộ cũng sớm đều đã biết chính bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ. Cùng chính phủ thế giới mỗi người đi một ngả. Không cần thiết lại đi giày vò những chuyện này. Về phần cái này Frostwarp băng hải tặc cờ xí. Liền cùng Lola đem Big Mom sinh mệnh thẻ đưa cho Nami người bạn tốt này. Sớm tại năm đó Đông Hải làng Kokoyashi bên trong thời điểm. Sugar tại trước khi đi sợ sệt Nami người bạn tốt này vạn nhất tại Grand Line nửa trước đoạn bên. Trong gặp nguy hiểm gì không cách nào chống cự. Cho nên lén lút đưa cho nàng một chương xương sói băng hải tặc cờ nhỏ. Hy vọng Nami có thể tại thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh. Dù sao trên biển cả, dám giết hại có Frostwarp băng hải tặc cờ xí người vẫn là số ít. Đại đa số người đều e ngại lấy cái này kinh khủng hậu quả. Cho tới nay, Nami đều không dùng qua cái này cờ xí. Chỉ là coi nó là làm mình cùng Sugar hữu nghị biểu tượng. Một mực thiếp thân mang theo. Chưa từng có không tiết tháo mượn dùng lấy cái này cờ xí đi làm sằng làm bậy. Bởi vì nàng cảm thấy làm như vậy sẽ điếm ô nàng cùng Sugar ở giữa cái kia thuần khiết hữu nghị. Nhưng đã đến giờ này khắc này, nàng cũng không thể không vận dụng trong tay nàng lá bài tẩy này. Dù sao nàng mặc dù biết Bartholomew Kuma là ai, nhưng là cũng không rõ ràng Bartholomew Kuma thân phận chân thật. Sở dĩ phải chuyện đương nhiên cho rằng Bartholomew Kuma cái này hung danh bên ngoài ra hỏa lại ở. Chỗ này đem bọn hắn toàn giết cũng không sai. Vì bảo trụ mình chân ái đồng bạn tính mệnh, Nami lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cho nên nàng mới có thể lộ ra phần này cờ xí. Nghĩ đến Sugar cũng là hy vọng nàng có thể tại loại này cứu mạng thời khắc sử dụng lá cờ này à. Bartholomew Kuma mặc dù trong lúc nhất thời bị Nami cho chỉnh có chút mộng bức, nhưng là hắn rất nhanh liền xem thấu đây hết thảy. Mặc dù cái này logic bên trên không có vấn đề gì, nhưng là Bartholomew Kuma lại kiên trì cho rằng Dragon nhi tử sẽ không khuất tại dưới người. Đồng thời từ băng hải tặc mũ rơm còn lại các loại hơi trên nét mặt đến xem, hắn cũng có thể nhìn ra đây hết thảy cũng chỉ là cái nói láo thôi. Nhưng là không quan trọng, hắn lần này xác thực cũng không phải hướng về phía băng hải tặc mũ rơm tới, chỉ là đến cho Gekko Moria truyền lại cái tin tức thôi. Sở dĩ cùng băng hải tặc mũ rơm động thủ cũng là tại thi đo một cái, nhìn xem tự mình thiếu chủ đám tiểu đồng bạn đến cùng là một đám hạng người gì, có thể hay không tại thời khắc mấu chốt tại cái này không thể địch nổi áp lực dưới làm ra chuyện gì đó không hay. Nhưng là liền hiện tại đến xem, những này có thể đứng người trong ngược lại là không ai lựa chọn vứt bỏ đồng bạn cái gì. Đồng thời, bọn hắn còn rất ăn ý, đồng thời còn rất cơ trí thông minh. Những này như vậy đủ rồi, nên có khảo nghiệm liền dừng ở đây đi. Nếu không đợi lát nữa còn thật không biết nên kết thúc như thế nào. Nghĩ tới đây, Bartholomew Kuma đem trong túi bao tay móc ra, 10 phần chậm rãi đeo tại trên tay. Mà Zatasi cái này khoảng cách gần hắn nhất người tại nhìn thấy một màn này về sau, cũng là bỗng nhiên thở dài một hơi. Mẹ, rốt cục không cần đi lữ hành. Mà Nami mấy người cũng là đều thở dài một hơi. Tựa hồ các nàng cái này vội vàng biểu diễn đem cái này Okashichibukai cho hồ lộng qua. Bartholomew Kuma vốn là cái trầm mặc ít nói ra hỏa, bởi vậy đang quyết định thu tay lại về sau, cũng không có lại đi cùng băng hải tặc mũ rơm nói nhảm cái gì. Trực tiếp một cái thuấn di liền biến mất tại chỗ. Về phần cho Gekko Moria tiện thể nhắn cái gì, hắn cũng không có để ý quá nhiều. Các loại hai ngày cũng là có thể mà. Các loại Stasi dùng Kenbunsoku Haki xác nhận Bartholomew Kuma đã xác thực không ở phụ cận đây. Về sau, nàng trực tiếp liền không lại bận tâm cái gì vết bẩn cho bụi loại hình đồ vật. Ngửa đầu liền nằm ở phế tích bên trên, mà Nami cũng là toàn thân vô lực trực tiếp quỳ ngồi ở trên mặt đất. Đem Sugar đưa cho nàng cờ xí hung hăng ôm ở trên ngực. Usopp cùng Sanji còn có Zoro bọn hắn cũng đều là thở dài một hơi. Buông lỏng xuống, Nami, người cái kia cờ xí, người sẽ không phải là thật gia nhập Frosuop băng hải tặc đi. Zoro cái này không có não mạch kín. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?